sau này có thời gian rảnh ngươi đến đây dạy dỗ nô tài mới trong phủ ta đi. Hoan Sinh vẫn còn nhỏ, hôm Tết ta đã nhìn thấy bao đầu gối làm từ da cáo đỏ lần trước ta săn được rồi, tứ ca quả làm người ta hâm mộ. Vân Yên sững sờ vội vàng hành lễ nói không dám. Hoan Sinh đứng bên cạnh thè lưỡi vui vẻ nói thêm vào, chị Vân Yên đến đây dạy em đi. Dận Chân chỉ yên lặng uống trà không nói gì, mi mắt rủ xuống và chén trà che khuất khuôn mặt chàng, nhìn không ra biểu cảm. Dận Chân nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, nét mặt trở nên nghiêm túc. Tất cả mọi thứ trong phủ đệ đều phải có quy tắc. Sang năm là mãn thời gian để tang của đệ, Hoàng A Mã sẽ chỉ hôn cho đệ với Đích Phúc Tấn. Dận Tường sờ sờ chóp mũi nói vâng, dường như hơi chút ngượng ngùng với vấn đề này. Khi rời khỏi thập tam phủ, Dận Tường còn hơi thẹn thùng nhỏ giọng nói với Vân Yên, lần sau làm cho tứ gia đồ gì thì cũng làm cho ta một phần nhé. Vân Yên cung kính nói vâng. Dận Tường muốn tiễn, Dận Chân nói không cần, sau đó cùng Vân Yên rời khỏi thập tam phủ. Vân Yên vẫn đi phía sau Dận Chân, lòng bàn tay nàng đã âm thầm đổ mồ hôi. Bước chân chàng dường như khiến nàng không theo kịp. Cảnh vật xung quanh lướt qua mà không thể chú ý, Vân Yên chỉ có thể cố hết sức chăm chú đi theo. Cuối cùng cũng tới tứ nghi đường, mặt trời đã sắp lặn. Trên bộ cửa sổ là chậu hoa Quan Âm, duyên dáng yêu kiều nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Dận Chân thoáng nhìn những đóa hoa trắng tinh khiết, khuôn mặt vô cảm bước vào thư phòng. Trong phòng vẫn chưa thắp đèn, được bóng tối bao trùm. Vân Yên đi theo vào, nhận ra ngay cả huyệt thái dương của mình cũng đang đập thình thịch, các đầu ngón tay đều đang run rẩy. Dận Chân vừa vào phòng đã ngồi vào bàn, một tay đỡ trán, chỉ nói ra hai chữ, thay đồ. Vân Yên đang chuẩn bị thắp đèn, nghe thấy Dận Chân mở miệng, dây thần kinh nhảy dựng lên, cúi đầu bước từng bước một qua. Dận Chân ngồi trên ghế, gương mặt ẩn hiện trong bóng tối, nhìn không rõ thần sắc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, nô tài của ta. 2, trích dẫn. Dận Chân không đọc sách, bàn tay đặt trên đùi. Vân Yên cắn môi nhẹ nhàng bước tới, đứng trước người chàng, đưa tay chạm tới cổ áo chàng, cung kính cẩn thận cởi những cúc áo quen thuộc dưới hầu kết. Một cái, hai cái. Bàn tay trái đặt trên cổ áo bỗng nhiên bị một bàn tay quen thuộc mà mạnh mẽ nắm chặt. Đôi mắt sâu thẳm của Dận Chân nhìn thẳng vào nàng, lấp lánh ánh sáng trong đêm tối, tất cả can đảm đều bị rạn nứt. Vân Yên mở to đôi mắt nhìn chàng, sự hoang mang nơi đáy lòng cuối cùng cũng bị phá tan như con đê bị vỡ trong nháy mắt. Tại sao vẫn phải tới bước đường này? Tứ gia, nô tài chỉ là tiện tịch. Vân Yên hoảng sợ rút tay về, co rúm sợ hãi quỳ phục bên chân Dận Chân. Dận Chân cúi đầu vuốt chiếc nhẫn ngọc bên tay trái mình, ngữ khí lạnh lùng, phong thái dương cung bạt kiếm khiến không ai thở nổi. Lão bát, lão cửu, thập tứ, hay là thập tam? Giọng nói của chàng rất thấp nhưng trầm bổng. Cơ thể Vân Yên cứng đờ, trong lòng dâng lên sự đau đớn vô cùng. Nàng dùng hết sức dập đầu xuống đất, nước mắt âm thầm chảy dài trên mặt đất lạnh lẽo. Tứ gia, nô tài chỉ là tiện tịch, thật sự không xứng để hầu hạ gia. Không khí ngừng chuyển động một giây, nhưng lại dài dằng dặc tựa như qua cả một đời. Trong tứ nghi đường yên lặng như tờ, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Dận Chân dùng sức kéo Vân Yên đang nằm dạp dưới đất lên, nhìn gần vào mắt nàng. Ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi là nô tài của ái tân Giác La Dận Chân ta, cả đời vẫn phải như thế. Vân Yên ôm đầu gối cuộn tròn mình dưới chân bàn. Từ sau khi Dận Chân đi, nàng vẫn duy trì tư thế này không hề động đậy. Thể xác và tinh thần đều trống rỗng, mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang run rẩy. Mặc dù đang trong những ngày chuyển mùa xuân hạ, nhưng tay chân vẫn lạnh buốt. Thân hình Dận Chân cao lớn, cẩn thận đặt nàng trên mép bàn bằng gỗ tử đàn, nhìn chăm chú vào đôi mắt của nàng. Sự ấm áp trên ngón tay xuyên qua lớp quần áo, mạnh mẽ đốt nóng cánh tay gầy gò của Vân Yên. Đôi mắt ưng thâm thúy đen như mực bập bùng những đốm lửa nhỏ lạ thường trong đêm tối. Nơi đáy mắt hiện lên sự đau khổ mãnh liệt như con dao sắc bén phá vỡ ánh mắt nàng. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa thôi. Vân Yên hai đời đều là phụ nữ, hiểu quá rõ chỉ cần thêm một khắc nữa thôi thì thiếu chút nữa, vạt áo dưới cổ áo nàng sẽ bị mở ra. Có lẽ nàng sẽ nằm ngay trên cái bàn này. Có lẽ nàng sẽ trở thành nha hoàn thông phòng thực sự xứng với cái tên trong miệng lưỡi mọi người. Nàng vùi mặt vào đầu gối. Sự chua xót trong cõi lòng lan tỏa ra khắp cơ thể, thấm sâu vào mỗi tấc da tấc thịt. Ngay cả sinh mạng nàng cũng yếu ớt. Chàng đi, để lại câu nói kia. Màn đêm buông xuống, trong phòng tối đen đưa tay ra không nhìn thấy năm ngón. Vân Yên giống như một con thú nhỏ cuộn tròn không nhúc nhích. Lúc lạnh lúc nóng, ý thức tan biến. Linh hồn dị giới, khi ẩn khi hiện tựa như một làn khói nhẹ. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, lại giống như trôi qua cả một đời. Phải đi con đường nào, mới được sống trọn đời. Linh hồn ai, trôi giạt khắp nơi. Đêm dài lắng sâu, có lẽ chỉ cách tảng sáng một bước. Một nắng hai sương, người vẫn quay về. Trong đêm khuya vắng lặng, trong tứ nghi đường yên tĩnh, một tiếng mở cửa vang lên, bước chân không tiếng động mang theo hơi lạnh bên ngoài, phá vỡ bóng tối trong căn phòng. Đôi giày màu đen dừng lại trước con thú nhỏ đang cuộn tròn trong góc bàn, ánh sáng trong đôi mắt dừng lại trong bóng đêm dường như thấu xương. Cơ thể đang cuộn tròn được một đôi tay chặn ngang rồi nhẹ nhàng ôm vào, nàng như một sợi lông nhẹ bẫng nằm trong ngực chàng. Nếu như không nắm chặt, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất trong bóng đêm. Chàng chậm rãi đi vào phòng trong, bước chân hơi khựng lại, rồi đi vào căn phòng nhỏ của nàng, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường. Đêm tối đen như mực, nhưng đôi mắt chàng lại rất sáng, ánh sáng rạng rỡ giống như ngọn lửa. Sắc mặt nàng trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi khô khốc, cơ thể nhỏ bé và yếu ớt, cả người thiếu sức sống giống như một con thú nhỏ không còn sinh mạng. Giống như ngày ấy bị sói bao vây, chàng ra roi thúc ngựa đưa nàng trở về nhà bạt, sợ rằng nàng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Chàng đưa tay chậm rãi xoa nhẹ gò má nàng, bàn tay run nhẹ nhẹ mà rất khó nhận ra mềm mại như vậy, gần gũi như vậy. Xúc cảm giống như chàng vẫn hay nghĩ, chàng nhẹ nhẹ vuốt ve gò má còn mang theo lớp lông tơ của Vân Yên, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua đôi môi mỏng, đôi mày mềm mại. Thật thích hợp với bàn tay chàng. Ngón tay chàng ngừng lại, rồi di chuyển tay lên vầng trán nàng, sau đó rời tay đặt lên trán của mình, ấn đường nhíu chặt lại. Khi linh hồn và cơ thể tách rời, liệu có phải là cái chết không? Cho dù là 300 năm trước hay 300 năm sau, thế gian vẫn luôn trêu người. Những chuyện mình sợ nhất chính là những thứ khiến người ta sợ hãi xuất hiện ngay trước mắt mình. Những người bình thường muốn một đời sống bình an đâu dễ như thế. Dù có mệt khổ hơn nữa đều không sợ hãi. Vân Yên còn có thể ở lại thời Khang Hy Hoàng Kim này làm một nô tài cực khổ bận rộn chỉ cầu ấm no nữa hay không? Vân Yên nhìn đi. Vân Yên, chỗ nào cho nàng quay về đây? Khi nàng tỉnh lại đã qua một ngày một đêm. Khi Vân Yên mở mắt ra, dường như tưởng rằng mình đã quay trở về năm Khang Hy thứ 39, trong chiếc nhà bạt ở Mông Cổ, dẫn chân ngồi bên cạnh yên tĩnh đọc sách, làn khói nhẹ vẫn vít tỏa ra từ lò hương nhỏ bên người. Chàng nghiêng đầu, trên chiếc cằm cương nghị đã lún phún râu, bình tĩnh nói, tỉnh là tốt rồi. Không ai nhắc lại sự việc đêm đó, hàm ý trong câu dẫn chân nói ngày đó. Thầm hiểu trong lòng nhưng không hề nói ra. Vân Yên cẩn thận giúp dẫn chân cạo sạch bọt cạo râu dưới cằm, men theo đường cong tuyệt đẹp trên gò má, âm thanh sột soạt vang lên khe khẽ trong tứ nghi đường. Nàng nhẹ nhàng dùng khăn nóng lau sạch gò má chàng, sự sạch sẽ mà gợi cảm cương nghị dần dần hiện ra. Dáng vẻ dẫn chân vẫn như từ trước đến nay, có lẽ là trầm mặc hơn. Vân Yên cũng vậy, và càng cung kính hơn. Hai người nói chuyện với nhau càng lúc càng ít, mà tình cảm giữa hai người lại không giống như thế, là một thứ không thể nói rõ thành lời. Rõ ràng gần gũi như vậy, nhưng lại chạm không tới. Rõ ràng là chạm không tới, nhưng lại dày vò tâm can của nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, xứng lứa vừa đôi trích dẫn, đại hôn của thập A Ca Dận Nga và quận chúa Khoa Nhị Thấm Bắc Nhị Tề Cát Đặc Đan Châu được định vào mùng 8 tháng 8, hôn lễ tôn quý mà long trọng. Xe ngựa đỗ trước cửa lớn phủ đệ mới của thập A Ca đông đúc rợp trời, có thể nói là chấn động thời đó. Dận Chân đưa Đích Phúc Tấn Na Lạp thị tới thập phủ tham dự lễ cưới. Hai người đều ăn mặc vô cùng sang trọng, mang theo quà cưới. Tứ bối Lạc Anh tuấn chín chắn, tứ phúc Tấn đoan trang nền nã. Cùng với nha hoàn đi theo là Vân Yên và Đông Mai. Đông Mai là đại nha hoàn bên người Na Lạp thị, có câu chủ nào thì tớ nấy. Tính cách Đông Mai rất tốt, phóng khoáng nhưng cũng rất khéo léo. Vân Yên vẫn là một người kiệm lời, dường như chỉ là một món đồ bên người của Dận Chân, như một cái bóng dính liền không rời. Chỉ đứng đó chứ không ngẩng đầu, cũng không nói chuyện, đối với ai cũng cung kính, cũng không làm phiền ai. Dận Chân và Na Lạp thị ngồi vào hai cỗ kiệu trước sau, Vân Yên và Đông Mai đi bộ theo kiệu. Trời đã sẩm tối, Vân Yên cúi đầu bước trên con đường, nhìn kinh thành phồn hoa vừa mới lên đèn, cảm thấy hơi lạnh. Dận Chân vén một góc rèm, nhìn chăm chú một góc khuôn mặt ẩn hiện của Vân Yên trong bóng đêm, một lúc sau mới buông xuống. Trước cửa thập phủ dán chữ hỷ lớn màu đỏ thẫm là con sư tử đá cao lớn, dưới đất đầy những pháo trúc màu đỏ tươi. Các vị khách quý ăn mặc lộng lẫy sang trọng đến đông vui tấp nập. Vân Yên kính cẩn vén màn để Dận Chân xuống kiệu, tầm mắt luôn đặt thấp, dáng vẻ khiêm nhường. Tứ bối Lạc cao quý dắt Đích Phúc Tấn Na Lạp thị cùng vào phủ, âm thanh thỉnh an và chào hỏi huyên áo. Vân Yên và Đông Mai đi sau lưng. Cả hai đời Vân Yên đều chưa bao giờ nhìn thấy khung cảnh long trọng đến vậy. Tuy khoảng cách về thân phận quá xa, nhưng làm nô tài đi theo chủ nhân tôn quý nên được mở mang kiến thức. Nàng an phận cúi đầu, hai tay cung kính đan chặt vào nhau, đặt trước người, hầu hạ vô cùng cẩn thận. Đại sảnh rực rỡ chói mắt khiến người bình thường không dám nhìn thẳng. Bức tường màu vàng rực rỡ và không khí vui vẻ màu đỏ thẫm hòa lẫn trong căn phòng. Các hoàng tử và các phúc tấn cao quý sang trọng. Bao nhiêu thiên gia uy nghi, bao nhiêu tiếng nói cười vui vẻ. Thập A Ca giận nga mày rậm mắt to tướng mạo anh tuấn, mặc hỷ phục đứng trong đám huynh đệ nói chuyện, vô cùng hăng hái. Tất cả những hoàng tử đã lập gia đình đều mang theo phúc tấn của mình đến tiệc cưới. Từng cặp đôi tôn quý nhất trong vương triều dường như khiến người khác phải hoa mắt. Tất nhiên không thể không nói tới thập tam A Ca Dận Tường thân thiết gọi to tứ ca tứ tẩu. Những A Ca đều cùng với phúc tấn của mình đến chào hỏi. Mỗi phúc tấn đứng bên cạnh các hoàng tử đều xinh đẹp quý phái, khiến người khác nhìn không rời mắt. Chắc Phúc Trấn Lý Thị và các thiếp thất trong tứ phủ Vân Yên đã từng nhìn thấy vốn đã rất xuất sắc. Nhưng khi nhìn thấy các phúc tấn mỹ miều tôn quý trong căn phòng này lại càng cảm thấy kinh diễm. Quả thật đúng là trai tài gái sắc. Khang Hy đối xử với những con trai của mình rất tốt, nên con dâu được gả vào cũng không hề kém cạnh. Không ngừng có người tiến đến bắt chuyện với tứ phúc tấn của tứ bối Lạc, đại phúc tấn của đại A Ca, tam phúc tấn của tam A Ca, ngũ phúc tấn của ngũ A Ca. Vân Yên chưa bao giờ thấy những khung cảnh như thế này, nên càng khép nép hơn, nên đến chỗ nào đây? Nếu vẫn đi theo như vậy thì có phạm vào quy củ gì không? Đông Mai cười kéo nàng vào khu vực cho hạ nhân đứng cách đó không xa. Tứ bối Lạc và phúc tấn đứng cùng với hoàng tử và các phúc khác tán gẫu, nói chuyện. Thu hút sự chú ý nhất vẫn là bát bối Lạc Dận Tử và phúc tấn Quách Lạc La Thị. Thật sự rất giống một đôi thần tiên. Dung mạo bát bối Lạc đẹp hơn tuyết, phong thái yêu nhã. Bát phúc tấn xinh đẹp cao sang, dáng người thướt tha. Hai người đứng cùng với nhau, tỏa sáng rực rỡ. Khi đứng bên cạnh nói chuyện với hai người họ, tứ bối Lạc và tứ phúc tấn lại toát ra một khí chất đoan trang quý phái khác. Tứ bối Lạc tuấn giật hướng nội, tứ phúc tấn dịu dàng phóng khoáng, quả là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Vân Yên cúi nửa đầu khiêm nhường đứng trong đám hạ nhân, đêm mùng 8 tháng 8 âm lịch đã hơi lạnh. Cánh tay phải của Vân Yên bất giác ôm lấy cánh tay trái. Một năm chưa đến những nơi nhiều gió nên cánh tay nàng cảm nhận được rất rõ ràng, nơi dưới xương sườn cũng vậy. Nàng nhìn những khung cảnh tôn quý này, nhìn thấy thập A Ca Dận Nga và quận chúa Đan Châu xinh đẹp năm ngoái được ban hôn năm nay đã thành hôn, trong lòng cũng cảm thán. Thế giới này lại nhiều thêm một người được hạnh phúc rồi, xứng đôi như vậy, vui vẻ như vậy, thật sự rất tốt. Vân Yên từ trước đến giờ vẫn luôn là con vịt xấu xí nhạt nhòa, mà bất cứ ai cũng yêu thích cái đẹp. Nàng cũng rất thích ngắm những cô gái xinh đẹp, ngắm rồi cảm thấy những cô gái ấy nên được ăn sung mặc sướng, có một gia đình giàu có yêu thương chiều chuộng, có một người chồng bảo vệ che chở họ cả đời. Nếu những người xinh đẹp cũng phải lao động khổ cực, có khuôn mặt thô kệch xấu xí giống như nàng, vậy thì quả thật ông trời không có mắt, làm phung phí của trời. Càng không nói đến những cô gái vừa mỹ miều lại vừa có xuất thân cao quý, đương nhiên là thiên chi kiêu nữ, một, nên đáng được hưởng hạnh phúc. Đến lúc này Vân Yên vẫn không hiểu tại sao bát bối Lạc Giận Tự luôn bức bách nàng đến vậy, nàng chỉ là một con chuột nhỏ bé sống trong cống ngầm cũng đáng để hắn làm thế sao? Hắn và Bát Phúc Tấn xứng đôi đến mức ai cũng phải cảm thán. Bát Phúc Tấn xinh đẹp như vậy, đến Vân Yên là phụ nữ cũng phải kinh diễm và yêu thích. Dù ở đâu hay thời đại nào, những công tử có tiền lấy những cô nương nhà nghèo ra làm trò tiêu khiển cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng cũng bởi vậy mà hy vọng hạnh phúc hèn mọn của những cô gái đó thật khôi hài và đáng thương. Người tự mình đa tình sẽ bị trêu đùa là con khỉ. Hôn nhân môn đăng hộ đối, trai tài gái xứng mới là cuộc sống hiện thực thật sự. Bát Phúc Tấn xinh đẹp đúng không? Đông Mai mỉm cười thì thầm với Vân Yên. Vân Yên nghiêm túc gật đầu, không nói gì nhưng tỏ ý hoàn toàn đồng ý. Thái tử cũng tới tham dự hôn lễ, gã sai vặt trẻ tuổi vén rèm xe của anh ta lên. Thái tử và thái tử phi chậm rãi bước vào, vô cùng sang trọng và lộng lẫy. Từng hàng quà tặng cũng được đưa vào trong phủ. Khi đứng trong các A Ca Giận chân vẫn kiệm lời, thái tử vẫn cao quý nhất, mà khuôn mặt của bát bối Lạc Giận Tự vẫn luôn mang theo ý cười dịu dàng, vô hình trở thành nhân vật chính. Các Phúc Tấn đứng bên kia tụng năm tụng ba nói chuyện, thỉnh thoảng ánh mắt Giận chân như có như không lướt qua khu vực dành cho hạ nhân đứng. Vân Yên cúi đầu, diện mạo rất tầm thường đứng ở giữa, vô cùng mờ nhạt, một tay ôm cánh tay còn lại, cơ thể gầy gò khép nép đứng đó. Vì hôm nay phải ra ngoài hầu hạ, nên Đông Mai đã tìm cho nàng một bộ quần áo mới màu hồng phấn, mặc trên cơ thể nhỏ bé của nàng lại thành ra hơi rộng. Tiếng pháo ở cửa ra vào vang lên bên tai không dứt, kiệu của tân nương tử đã tới cửa, nhảy qua chậu than, bắn cung tên vào kiệu đều cực kỳ náo nhiệt. Những người đàn ông nhà ái tân Giác La đều vô cùng thông thạo cưỡi ngựa bắn cung. Ba mũi tên Giận Nga bắn ra đều chuẩn xác, mọi người xung quanh cùng vỗ tay tán thưởng. Sau khi đón tân nương tử vào cửa, thì chính là nghi thức bái đường và phách trản, hai, long trọng. Sau khi hoàn thành xong tất cả, tân nương tử được đưa vào động phòng. Vân Yên chưa bao giờ được tham gia lễ cưới của dân tộc Mãn, đặc biệt là lễ nghi hoàng gia lấy phúc tấn. Nàng đứng bên cạnh yên lặng chăm chú nhìn, cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Tiệc cưới chính thức bắt đầu, các vị khách đều vào chỗ ngồi. Các hoàng tử và các phúc tấn đều gọi hạ nhân ra hầu hạ. Vân Yên và Đông Mai đứng sau lưng tứ bối Lạc và tứ phúc tấn. Vân Yên đứng phía sau Giận chân cúi đầu hầu hạ, dù cho bọn họ đang ăn uống linh đình, dù ánh mắt của họ đối diện nhìn chăm chú vào nhau, cũng không hề biến sắc. Tửu lượng của Giận Nga vốn rất tốt, lần này làm tân lang nên liên tục bị chuốc rượu. Bát bối Lạc Giận Tự mỉm cười bình thản nói một câu, tha cho đệ ấy đi, nếu uống tiếp e rằng lát nữa không vén được khăn trùm đầu của tân nương mất. Mọi người cùng ồ lên cười vang. Bát Phúc Tấn mỉm cười, ánh mắt vẫn luôn đặt trên bát bối Lạc bên cạnh, vô cùng xinh đẹp. Lúc gần cuối tiệc cưới, các hoàng tử và Phúc Tấn đều tham gia náo động phòng, trong phòng vang lên tiếng cười nói ồn ào. Hạ nhân đứng trong sảnh bên cạnh chờ chủ tử để hồi phủ, trong đó đã chuẩn sẵn cơm canh. Đông Mai kéo Vân Yên ngồi xuống ăn đơn giản một ít. Vân Yên chỉ lấy một cái bánh bao, cầm trong lòng bàn tay cẩn thận ăn từng miếng. Bình thường không ăn uống đúng giờ, nên có rất nhiều món ăn dạ dày nàng không chứa được. Hơn nữa nàng cũng là đứa trẻ lớn lên từ nhà nghèo, cho nên yêu cầu thật sự rất thấp. Mỗi ngày bán sức lao động chỉ để đổi lấy một hai cái bánh bao sống qua ngày. Tội gì phải làm khó mình như vậy, vùng vẫy trong đau khổ. Trên đường trở về, gió hơi lớn. Gió thu thổi bay ống tay áo rộng thùng thình của Vân Yên. Nàng hơi run rẩy, lông măng trên da đã dựng đứng lên. Đến phủ, vì giận chân hơi say nên nghỉ tạm ở chính phòng. Vân Yên cung kính lui ra, cũng không thắp đèn, một mình ôm cánh tay trái quay trở về tứ nghi đường trong đêm tối. Ban đêm yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng côn trùng ca sướng, Vân Yên không nhìn thấy rõ đường, chỉ dựa theo trí nhớ của mình chậm chậm bước đi, vết thương chỗ xương sườn lâm dâm đau, ngẫm nghĩ, hình như ngày mai trời sẽ mưa. Hết chương 53, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, một khắc cũng không thể mất đi trích dẫn, Vân Yên trở về phòng thay quần áo. Dù sao cũng không phải là quần áo của mình, mặc dù là đồ mới nhưng mặc quần áo cũ của mình vẫn thoải mái hơn. Vân Yên đun nước, cởi cúc áo, nhẹ nhàng vén chiếc yếm lên, dùng khăn nóng phủ lên chỗ xương sườn đang âm ỉ đau, một lúc sau dần ấm trở lại. Tiếng cửa ngoài phòng vang lên, Vân Yên giật mình, vội vội vàng vàng cài lại vạt áo, từ gian phòng nhỏ đi ra. Đúng lúc Dận Chân đang đứng đó đóng cửa. Nàng vốn tưởng rằng chàng sẽ không trở về nhanh như vậy. Trên người Dận Chân vẫn mang theo mùi hương quen thuộc hòa lẫn với men say. Đứng đó, đôi mắt đen tuyền mờ sương mông lung nhìn chằm chằm vào Vân Yên, không nhìn rõ điều gì trong ánh mắt. Khi bước chân Vân Yên chạm tới ánh mắt của Dận Chân cũng là lúc nàng do dự dừng lại. Hai người cứ đứng như vậy. Vân Yên vẫn bình tĩnh cúi đầu đi lên cởi áo cho chàng. Tất cả vừa thành thạo lại vừa ăn ý. Dận Chân vẫn nhìn nàng như vậy, đôi lông mày mảnh mai và hai gò má mềm mại có thể chạm đến tay. Trong lòng bàn tay chàng vẫn còn cảm giác lưu lại sau khi tiếp xúc. Xa cách không được, một khắc cũng không thể. Vân Yên đã tháo xong cúc áo, muốn cởi áo khoác ngoài của chàng ra. Dận Chân đột nhiên thu cánh tay lại rồi ôm Vân Yên vào lòng. Bả vai rộng lớn của chàng bỗng chốc khóa chặt nàng lại. Hơi thở nam tính và nhiệt độ cơ thể ấm áp phả vào khuôn mặt. Cánh tay Vân Yên bị ép chặt trong lòng Dận Chân, đỉnh đầu cao không tới bả vai chàng. Cả gò má bị áp vào lồng ngực ấy, mùi hương của chàng vẫn vít trong hơi thở của nàng. Nàng giống như bị một cái lưới bủa vây xung quanh. Vân Yên trong phút chốc hoảng sợ hoang mang, hoảng loạn muốn đẩy chàng ra, dường như muốn bật khóc. Tay trái Dận Chân đặt trên những sợi tóc mềm mại của Vân Yên, áp đầu nàng vào lồng ngực của mình, tay phải ôm trọn cơ thể nhỏ bé mỏng manh của nàng vào lòng, không để lại một kẽ hở nào. "Đừng động đậy." Chàng cúi đầu nói nhỏ bên tai nàng, giọng nói trầm thấp giàu từ tính của chàng rất thích hợp để thì thầm bên tai người yêu, nhất là trong bóng đêm. Vân Yên trong lòng chàng không ngừng run rẩy. Nàng run rẩy khiến cho Dận Chân càng ôm chặt hơn, tựa như muốn hòa tan nàng vào cơ thể mình. Chỉ ôm như vậy, yên lặng ôm như vậy, dịu dàng đầy yêu thương. Thời gian trong tứ nghi đường dường như đã ngừng lại, kéo dài không có điểm cuối. Ngày hôm sau, quả thật có mưa lất phất. Cơn mưa mùa thu rơi xuống, mang theo sự hiu quạnh, hòa lẫn với hương quế thoang thoảng trong không khí, ngọt ngào mà đau thương. Sau khi Dận Chân vào chiều, một đại phu đến tứ nghi đường, kiểm tra lại cánh tay cho Vân Yên, để lại đơn thuốc, dặn dò một số điều phải chú ý. Vân Yên nghe theo, vô cùng hoảng hốt. Từ sau khi trả lại tờ giấy Bích Nguyệt mang tới lần trước, cũng chỉ có một lần chạm mặt không hề bất ngờ ở thập phủ, mà khi nhìn thấy bát phúc tấn cao quý diễm lệ nhường ấy, càng khiến Vân Yên cảm nhận được tất cả chỉ là một trò đùa dai mà thôi. Có một phúc tấn như vậy, trượng phu còn cần gì hơn? Thời gian trong tứ nghi đường giống như cơn mưa phùn, nhỏ bé mà không tiếng động. Một, đối với Dận Chân, Vân Yên nghiêm ngặt giữ bổn phận cung kính hầu hạ chàng, từ trước đến nay vẫn luôn kỹ càng chu đáo, kính cẩn chỉ hơn chứ không kém. Nhưng thái độ này đối với Dận Chân là càng ngấm ngầm chịu đựng không nói một lời, thì càng khó có thể chia lìa. Vân Yên yên lặng đứng trong phủ. Thời gian vẫn trôi qua như bình thường. Có thể có được một chút yên ả, Vân Yên cảm thấy rất thanh thản. Trên chiếc bàn đầu giường Hoàng Huy bày hai con búp bê nhỏ mập mạp. Thằng nhóc lớn lên từng ngày, nhưng thói quen làm nũng với Vân Yên vẫn không hề thay đổi. Nhiều lúc nũng nịu kéo Vân Yên vào thư phòng nhỏ của cậu nhóc, không chịu buông tay, mà Dận Chân thường hay đến thư phòng nhỏ của Hoàng Huy, hỏi han bài học của thằng bé, sau đó đưa Vân Yên cùng rời đi. cho nên Tiểu Hoàng Huy có lúc vừa hy vọng A Mã đến, lại vừa hy vọng A Mã sẽ không đến. A Mã đến sẽ quan tâm nói chuyện nên cậu nhóc rất vui vẻ, nhưng mỗi lần A Mã đến có nghĩa là Vân Yên sắp phải đi. Điểm này làm cho thằng bé rất rối rắm. Dận Chân ngày càng được Khang Hy coi trọng. Tháng 11 Khang Hy cùng Dận Chân và Thập Tam, Thập Tứ đến Yết Lăng, Hoàng Lăng ở Hà Bắc. Trước một ngày Khang Hy chiêu cáo thái miếu, ngày hôm sau khởi hành lên đường. Dận Chân khi lên triều chỉ còn thiếu không nắm chặt Vân Yên trong lòng bàn tay cất vào túi áo mình. Khi Lâm Hạnh ở hậu viện chỉ thiếu nàng đứng bên cạnh giường, để có thể thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn. Lần này xuất hành đến Yết Lăng, đương nhiên phải mang theo đồ tùy thân. Vân Yên đã chuẩn bị xong hành lý cho chàng, sáng sớm hôm sau cùng xuất phát với đội ngũ. Từ sau lần xuất ngoại đến biên cương năm ngoái, Vân Yên vẫn chưa từng ra ngoài. Quãng đường lần này đi mặc dù khá ngắn, nhưng cũng coi là chính thức xuất phủ. Một ngày đi đường, sóc này đương nhiên không chạm tới xe ngựa của Dận Chân. Đoàn người sau khi đến Hoàng Lăng thì ngủ lại hành cung Long Phúc Tự. Lần này Thập Tam mang theo gã sai vặt Tiểu Xuyên Tử, Thập Tứ mang theo gã sai vặt Tiểu Lĩnh Tử. Chỉ có Lão Tứ mang theo nha hoàn là Vân Yên. Cũng không thể để bọn họ chung một chỗ, nhưng Dận Chân vốn dĩ không muốn Vân Yên rời đi khi chàng ngủ. Vì vậy vẫn trải một cái giường nhỏ, nằm trong góc phòng trực đêm. Buổi tối dùng bữa tối xong, Thập Tam và Thập Tứ ở phòng bên cạnh đến phòng Dận Chân trò chuyện. Vân Yên bưng trà cho bọn họ, rồi yên lặng sắp xếp quần áo, trải giường chiếu cho Dận Chân. Ba người cùng ngồi nói chuyện. Thập Tam A Ca Dận Tường thỉnh thoảng mỉm cười rồi nói vài câu với Vân Yên. Ánh mắt của Thập Tứ A Ca Dận Trinh vô ý vô tình nhìn Vân Yên. Thập Tứ uống mấy ngụm trà, đặt xuống rồi mở miệng. Vân Yên, châm thêm trà giúp ta. Vân Yên đang khom người thu dọn giường chiếu cho Dận Chân, nghe thấy Thập Tứ A Ca gọi tên mình, không khỏi kinh sợ. Rõ ràng là lần đầu tiên mở miệng, nhưng trong giọng nói kia lại quen thuộc rất giống với Dận Chân. Vân Yên vội vàng cúi đầu đi lấy thêm trà, cung kính bưng tới trước mặt cậu ta. Dận Chân nhấp một ngụm trà, đáy mắt đen như mực nhìn không thấy ưu tư. Vân Yên nhìn cái chén của Dận Chân, cũng lấy thêm trà. Thập Tam vội vàng dày già nói Vân Yên đừng quên còn có ta. Vân Yên cúi đầu, không khỏi mỉm cười nói vâng. Một lát sau, trời sập tối, Thập Tam A Ca và Thập Tứ A Ca quay về nghỉ ngơi. Vân Yên giúp Dận Chân thay quần áo, hầu hạ chàng rửa chân đi ngủ. Dận Chân không thích trong phòng có ánh sáng, Vân Yên đành phải thổi tắt toàn bộ đèn đóm, mò mẫm trong bóng tối tìm chiếc giường nhỏ góc phòng. Nhưng dù sao cũng không phải là nhà mình, nên vẫn chưa quen với cách bài trí trong phòng. Rầm một tiếng, Vân Yên bỗng đụng phải cái ghế bên cạnh chiếc bàn, có lẽ va phải vết thương cũ ở xương sườn. Vân Yên cắn môi chịu đau chỉ khẽ rên một tiếng hừ nhỏ, ấn vào chỗ đau không lên tiếng, quỳ xuống đất. Trong lòng ảo não chắc chắn mình đã làm kinh động đến Dận Chân sao vậy? Dận Chân ngay lập tức xoay người, chân không dẫm trong bóng đêm đi tới. Thân hình cao lớn bao trùm lên, hai bàn tay tìm kiếm cơ thể nhỏ bé của Vân Yên đang ngồi dưới đất, ôm nàng vào ngực. Lo lắng hỏi nàng bị thương ở đâu, theo bàn tay của Vân Yên tìm đến vị trí của vết thương. Bàn tay nóng rẫy của chàng ấn vào bụng dưới mảnh khảnh của Vân Yên để kiểm tra. Sốt ruột hỏi nàng có đau hay không. Bầu không khí trong bóng tối càng thêm thân mật không từ nào có thể hình dung. Sắc mặt Vân Yên thoáng cái trở nên đỏ bừng, bối rối muốn tránh khỏi sự đụng chạm của chàng. Dận Chân phát hiện, nhanh chóng giữ nàng lại. Bàn tay vẫn dán trên vết thương của nàng dưới lòng bàn tay chàng, toàn thân Vân Yên đều hóa đá. Hai người trong bóng đêm đều căng cứng không nhúc nhích. Yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập như tiếng sấm kêu trong lồng ngực hai người. Một lúc lâu sau, Dận Chân mới đưa tay lên ôm nàng như ôm một con thú nhỏ, đi đến bên chiếc giường nhỏ rồi khẽ khàng đặt xuống. Trong bóng đêm không nhìn rõ khuôn mặt của Dận Chân, chàng nhẹ nhàng đắp chân cho Vân Yên, nhẹ nhàng dém lại góc chăn cho nàng như mỗi lần nàng làm cho chàng. Rồi xoay người bước đi. Hết chương 54, chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới.com. Chương 55, tuyết hóa trong lòng trích dẫn. Dù ngôn ngữ trên thế gian kỳ diệu đến cỡ nào, nhưng trên một mặt nào đó của tình cảm là những thứ yếu ớt không sức mạnh nhất. Dù hành động trên thế gian nhỏ bé đến cỡ nào, nhưng trên một mặt nào đó của tình cảm là những hành động đáng tin cậy nhất. Sau khi trở về từ Hoàng Lăng, Thập Tam A Ca dặn Tường mời Vân Yên đưa Hoàng Huy đến phủ mình chơi. Dưới sự nhõng nhẽo nũng nịu không ngừng của tiểu Hoàng Huy, Dận Chân đành phải đồng ý cho đi nửa ngày. Sau khi Thập Tam xử lý xong công vụ, khuôn mặt nhỏ bé của Hoàng Huy đỏ bừng vì vui mừng, lay lay Thập Tam thúc không buông. Dận Tường cũng thân mật ôm Hoàng Huy không rời tay, chú cháu hai người này quả thật rất thân thiết. Vân Yên đứng ở xa nhìn hai chú cháu họ, chân chính cảm nhận được niềm vui đơn thuần đẹp đẽ giữa máu mủ ruột già trong gia đình bình thường. Dận Tường và Hoàng Huy đều vô cùng đẹp. Nàng thật sự hy vọng sự tốt đẹp này kéo dài mãi mãi. Dận Tường đưa Hoàng Huy đến hậu viện thư phòng chơi đu. Hoàng Huy cười đùa vui vẻ đến chảy nước mắt, hưng phấn kêu to không ngừng. Vân Yên và Hoan Sinh đứng bên cạnh hầu hạ mỉm cười. Hoàng Huy chề môi hét, Vân Yên tới đây. Dận Tường từ từ cho dây đu ngừng lại, cũng quay đầu nhìn Vân Yên mỉm cười. Vân Yên bước lên phía trước, A Ca làm sao vậy? Hoàng Huy túm lấy vạt áo Vân Yên, cười, Vân Yên lên đây chơi cùng ta đi. Vân Yên sửng sốt, hồi bé nàng có chơi xích đu, nhưng cũng đã là chuyện của mười mấy năm trước rồi. Vân Yên, ngươi ngồi lên ôm Hoàng Huy đi, để ta đẩy cho hai người. Dận Tường đứng bên cạnh nói thêm vào, cười thúc giục Vân Yên ngồi lên. Vân Yên có phần sợ hãi, để cho Thập Tam A Ca đẩy dây đu cũng không hay lắm. Nhưng bất đắc dĩ bị một lớn một nhỏ kéo lên ghế đu, tiểu Hoàng Huy giống như con bạch tuộc bám chặt vào người Vân Yên, ôm chặt nàng. Dận Tường bảo Vân Yên nắm chắc dây thừng của bàn đu, bắt đầu chậm rãi đẩy dây đu lên. Chiếc bàn đu càng lúc càng cao, mái tóc Vân Yên tung bay trong không trung, tiểu Hoàng Huy trong lồng ngực hưng phấn kêu lên vui vẻ. Hoan Sinh đứng bên dưới vỗ tay cổ vũ. Khuôn mặt tươi cười sán lạn của Dận Tường chợt gần gần xa, đôi mắt màu hổ phách sáng long lanh, khuôn mặt tuấn tú, một thiếu niên vừa tràn đầy sức sống vừa xinh đẹp. Trước đây, lần duy nhất nàng ngồi xích đu là khi còn nhỏ, khi đó được ba đẩy dây đu, sau này khi ba qua đời, không còn ai đẩy xích đu cho nàng chơi nữa. Còn nhớ mang máng hồi ấy nàng cũng vui vẻ giống như Hoàng Huy bây giờ. Quay về thời gian 300 năm trước, lần thứ hai được chơi đu dây, nhưng lại là một cậu thiếu niên xinh đẹp, là một cậu nhóc trong sáng đang tươi cười vui vẻ trước mắt nàng. Dây đu dần dần ngừng lại, Vân Yên cúi đầu dùng khăn bông nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho tiểu Hoàng Huy. Cậu nhóc hồn nhiên mỉm cười với Vân Yên, hai khuôn mặt nhỏ nhắn giống như trái táo đỏ. Còn ta nữa này, Dận Tường học tư thế của tiểu Hoàng Huy, khom người xuống, chỉ vào cái trán của mình. Vân Yên sững sờ, không nhịn được bật cười, cúi đầu đưa cái khăn cho tiểu Hoàng Huy. A Ca lau cho thúc thúc A Ca nào. Hoàng Huy vô cùng đáng yêu dùng bàn tay nhỏ xíu mập mạp cầm chiếc khăn lên lau mồ hôi cho Dận Tường. Thập Tam thúc khổ cực, chờ Hoàng Huy lớn lên, Hoàng Huy cũng đẩy dây đu cho Thập Tam thúc chơi. Giọng nói bập bẹ vừa trẻ con lại vừa nghiêm túc, khiến cho mấy người Vân Yên và Dận Tường, Hoan Sinh phải ngửa đầu cười to. Khi Dận Chân đến, Dận Tường nói lại những lời này cho chàng nghe. Mặc dù Dận Chân bình tĩnh hơn người, nhưng cũng nhếch khóe môi mỉm cười. Một năm trôi qua cực kỳ nhanh, tuyết rơi xuống cũng sắp tới một năm nữa. Vĩnh Dạ Lậu Phương Trung, quỳnh giao sái bán không, khí sâm thư hoảng lãnh, quang thiểm trúc hoa hồng, hưng hiệp trương cầm hảo, tâm thanh đắc cú công, cật chiêu cung tỉnh hậu, phi phất ngọc giai phong. Một, Dận Chân vẫn thích sao chép kinh văn và làm thơ trong đêm tuyết, cũng có khi chỉ cầm Phật châu trong tay, tĩnh tọa. Vân Yên lấy lò sưởi trong phòng đặt dưới chân chàng, pha một bình trà thơm nóng, yên tĩnh đứng bên. Có lúc, vào ban ngày, Vân Yên quét tuyết trong sân tứ nghi đường, Dận Chân cũng sẽ đứng bên cạnh nhìn. Có lúc, buổi tối Dận Chân đến hậu viện, một mình Vân Yên nằm trên chiếc giường nhỏ nghe âm thanh tuyết rơi, đọc một quyển kinh thư. Đời người thật ra rất đơn giản, cứ trôi qua như vậy cũng rất tốt. Tuyết rơi xuống, hóa trong lòng. Tháng giêng năm mới vừa qua, Tháng 2 năm Khang Hy thứ 41, Khang Hy mang theo thái tử, tứ gia, thập tam A Ca tới núi Ngũ Đài tuần du. Núi Ngũ Đài nằm ở Sơn Tây, là nơi tu luyện đạo tràng của Văn Thù Bồ Tát, còn có tên là Kim Ngũ Đài, đứng đầu bốn thánh địa Phật giáo. Cùng với núi Phổ Đà, núi Hoa Sơn, núi Nga Mi được xưng là tứ đại Phật giáo danh sơn. Khang Hy vô cùng thích núi Ngũ Đài, không chỉ hay đến núi Ngũ Đài, mà mỗi lần đến còn đề thơ trên bia, dường như là hoàng đế để lại nhiều thơ văn nhất trên bia đá. Còn luận về trình độ Phật giáo, Dận Chân không nghi ngờ gì là người có hiểu biết sâu sắc nhất trong các con của Khang Hy. Lần du tuần đến núi Ngũ Đài này, đưa Dận Chân đi cùng quả là rất thích hợp. Quãng đường không gần, phải đi mất mấy ngày đường, có lẽ vì là đầu xuân, nên liễu dương lùa gió thổi hơi xuân. Hai, gió đông thổi vào mặt nhưng không lạnh, thời tiết rất đẹp, hơi thở thanh thoát của ngày xuân lặng lẽ đi tới. Càng đến gần núi rừng, hơi lạnh càng rõ ràng. Vì sợ Dận Chân vào núi sẽ bị lạnh, Vân Yên lúc thu dọn hành trang đã mang theo rất nhiều quần áo dày. Khi Dận Chân ngồi trong xe ngựa đọc sách, Vân Yên sẽ phủ một tấm thảm mỏng lên đầu gối chàng. Đoàn xe đi rất nhanh, càng đến gần vùng núi càng sóc nảy nên đi lại khá vất vả. Thỉnh thoảng, Vân Yên vô tình ngủ gật trong xe ngựa, Dận Chân sẽ nhẹ nhàng xoa lên đôi lông mày của nàng, đắp tấm thảm mỏng trên người mình lên cho nàng, lẳng lặng chăm chú nhìn nàng một hồi lâu. Vân Yên khi tỉnh lại phát hiện ra tấm thảm trên người mình, lúng túng đắp lại cho Dận Chân, lên dây cót tinh thần không dám ngủ gật nữa. Khi đến núi Ngũ Đài, nhận ra còn lạnh hơn so với tưởng tượng của mình. Mặc dù Vân Yên biết những người đến đây ai ai cũng nói núi Ngũ Đài đẹp, nhưng khi nhìn thấy tận mắt vẫn bị chấn động bởi khí thế hào hùng của nó. Trước đây mỗi ngày phải nuôi gia đình sống tạm qua ngày, muốn ra ngoài du lịch đâu đó là hy vọng xa vời, nàng không có thời gian cũng có tiền bạc. Bây giờ theo hầu Dận Chân được phải đi khắp nơi, ngược lại còn được mở rộng tầm mắt. Dận Chân nói với Vân Yên, Văn Thù Bồ Tát núi Ngũ Đài có năm trí tuệ, đại viên kính trí, diệu quan sát trí, bình đẳng tính trí, thành sở tác trí, pháp giới thể tính trí. Đây cũng do năm đỉnh núi Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung của núi Ngũ Đài đại diện. Năm ngọn núi này cũng đại diện cho năm vị Phật năm phương, Đông phương A Xúc Phật, Tây phương A Di Đà Phật, Nam phương Bảo Xanh Phật, Bắc phương Thành Tựu Phật, Trung ương Tỳ Lô Phật. Vân Yên đứng bên cạnh Dận Chân yên lặng lắng nghe, yên lặng gật đầu. Dận Tường xốc rèm lên mỉm cười, đi đến nói, Phá Trần cư sĩ cũng nói cho đệ đệ nghe chút đi. Phá Trần cư sĩ là biệt danh của Dận Chân. Dận Chân là đệ tử nhập thế Phật gia, đến núi Ngũ Đài có thể nói như chim về rừng. Mấy người thái tử, Dận Chân và Dận Tường đã nhiều ngày lên núi tuần du với Khang Hy, du ngoạn lần lượt ngọn Hải Phong Đông Đài, ngọn Quải Nguyệt Tây Đài, ngọn Cẩm Tú Nam Đài, ngọn Diệp Đấu Bắc Đài, ngọn Thúy Nham Trung Đài. Trên mỗi đỉnh của năm ngọn núi đều có một ngôi chùa thờ Văn Thù Bồ Tát. Đỉnh Đông Đài thờ Thông Minh Văn Thù, đỉnh Tây Đài thờ Sư Tử Hống Văn Thù, đỉnh Nam Đài thờ Trí Tuệ Văn Thù, đỉnh Bắc Đài thờ Vô Cấu Văn Thù, đỉnh Trung Đài thờ Nho Đồng Văn Thù. Có thể ngắm mặt trời mọc ở đỉnh Đông Đài, thưởng trăng sáng ở đỉnh Tây Đài, ngắm hoa trên núi ở đỉnh Nam Đài, và thưởng tuyết ở đỉnh Bắc Đài.